Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1993, quỳ bái. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm hai mắt trợn trừng, hai mắt chảy xuôi vô hạn sát niệm, khu vực này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp cực hạn, trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ lạnh lẽo cùng dọa người. Năm đó Hoàng Vương con cái chính là bị hắn cho đánh chết rồi. Ngươi nói cái gì? Ngoại giới, một tiếng mất khống chế rít gào cũng theo nổ tung. Nguyên bản mắt to lóe ra hưng phấn sắc thái, vì Tô Viêm cố lên ủng hộ tiểu mục huynh thân thể cứng ngắc. Trái tim của nàng dường như bị chọc vào một đao, rất đau. Mục huynh đại ánh mắt đỏ như máu, chỉ vào thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần, mất khống chế rít gào. Ngươi nói cái gì? Nàng muốn rách cả mí mắt. Sau lưng có hùng vĩ chân hoàng bóng dáng như ẩn như hiện, tỏa ra chí tôn hung uy. Rốt cuộc mục huynh đã là hoàng giả, rất mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Nàng đều chưa từng thấy cha mẹ của nàng mấy lần, trong ký ức cha mẹ dáng vẻ đều mơ hồ. Nàng cũng không dám hỏi lên ra ra nàng cha mẹ dáng vẻ, sợ hắn đau lòng, thậm chí trong nhà liền một bộ chân dung đều không có lưu lại. Khi đó nàng còn rất nhỏ, nàng cũng không biết kẻ địch là ai. Hiện tại mục huynh đã là hoàng giả, nàng chuẩn bị chờ đợi nàng cường đại hơn, lại đi hỏi ra ra kẻ địch là ai. Nàng muốn báo thù cho cha mẹ. Báo thù? Hiện tại ở tiên ma đại chiến này bên trên, thần vũ tộc người thanh niên trẻ trực tiếp lấy tàn khốc nhất giọng điệu nói ra mục huynh nhất muốn biết sự thực. Ai? Rất nhiều lão binh đều đang thở dài. Năm đó Hoàng Vương suýt nữa bởi vì chuyện này điêu vong. Nơi này lão binh đều rõ ràng. Năm đó Hoàng Vương giết vào tam giới chiến trường, rất điên cuồng, liên tiếp giết chết hai đại hắc ám giới tiên vương. Phải biết một khi xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Tào Ngộ hắc ám giới điên cuồng trả thù. Diệp Lăng Vân cũng cực kỳ rõ ràng. Năm đó tộc này đánh tới một vị đại thành tiên vương. Vị này hiện tại vẫn cùng hắc thiên vương đứng chung một chỗ. Năm đó trận chiến đó gợi ra bão táp rất khủng bố. Hắc ám giới điên rồi đồng dạng xuất binh muốn tiêu diệt Hoàng Vương. Rốt cuộc Hoàng Vương cũng là hắc ám giới tất sát danh sách. Hắn mở ra tiên hoàng quân đoàn không phải là bình thường thế lực, chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy thập đại tiên hoàng quân đoàn, chính là trấn thủ chiến trường thứ ba chủ lực. Năm đó trận chiến đó, tiên hoàng quân đoàn đại quân cường giả đỉnh cao không muốn sống đánh tới, trả giá vô tận gốc gác cùng sinh mệnh, bảo vệ sắp chết trận Hoàng Vương. Nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Làm sao nổi giận? Ngươi cùng Hoàng Vương chẳng lẽ còn có quan hệ? Thần Vũ nam tử liếc mắt một cái Tô Viêm, tàn khốc nói, ta nói, nhân gian giới đã bị ta giới cho tiêu diệt. Ngươi hiện tại tới lấy mạng đổi mạng, thật rất đáng thương. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua đầu hàng đi. Sau, ta sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây rồi. Tô Viêm gầm nhẹ, Hoàng Vương nhi nữ nợ máu, liền ở trên người hắn. Hắn luôn luôn ham muốn báo lại Hoàng Vương, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Rất tốt, có cốt khí, ta xem ngươi có thể cười thời gian bao lâu. Trực tiếp khai chiến đi. Ha ha ha. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vị này khẩu khí như vậy hung cuồng. Hắn còn thật không tin nhân gian giới còn có thể đi ra ngày xưa cường thịnh thời đại bá chủ tuổi trẻ. Tô Viêm, ngươi chờ một chút, người của thần vũ tộc đến cùng có phải là ngươi đúng hay không? Mục Hình mất khống chế kêu to, đại ánh mắt đỏ như máu, rất muốn gào khóc nhưng cố nén tiếng khóc, rối tung màu bạc tóc đẹp từng chiếc nổ lập. Vừa nãy không phải đã nói qua, không nghĩ tới ngươi cũng không biết sự tồn tại của ta. Thần vũ nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Mục Hình, lời bình nói ngược lại bất ngờ là một cái tiểu cô nương, một đầu tiểu chân hoàng. Bất quá cô nương ngươi da mỏng thịt mềm, ăn lên tuyệt đối so với hoàng vương thân tử mùi vị muốn càng ngon. Phốp, Mục Hinh run rẩy, ho ra đầy máu, kém chút hôn mê. Thần vũ tộc nam tử chữ chữ như đao nhọn, cắm ở Mục Hinh trong lòng, làm cho nàng nghẹt thở gầm nhẹ, con mắt đều chảy ra huyết lệ. Cha mẹ nàng bị ăn, nàng không dám tưởng tượng cha mẹ gặp cái gì, chịu đựng bao lớn thống khổ cùng dằn vặt. Mục Hinh gầm nhẹ, ruột gan đứt từng khúc, phát ra tan nát cõi lòng gầm nhẹ. Nàng quá bi thống, không thể chịu đựng như thế sự thật tàn khốc, bảo tài đều gào lên. Phụ thân của Mục Hinh bị ăn đi, này quá tàn nhẫn, để Mục Hinh không thể chịu đựng, đầu đầy sợi tóc màu bạc đều vũ động lên, căn bản không nhịn được, đại khóc lên, cũng muốn giết tới đi. Bình tĩnh, lão hầu tử thở dài, đại thủ nắm chặt rồi Mục Hinh, một khi nàng xông lên, sẽ trực tiếp bị tiên ma đại chiến quy tắc trật tự tiêu diệt. Mục Hinh khóc giống, tim như bị đau cắt, làm sao bình tĩnh, ha ha ha, ngươi rất đáng thương. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần cười nhạo, thật rất đáng thương, liền cha mẹ bị ăn đi đại thù đều không thể báo. Quá đáng thương, cái gì chân hoàng, vừa nãy một cái kia long cũng tương tự là trọng thương thiên long nữ, song quyền nắm chặt, đáy mắt lóe ra khí lạnh tận xương. Tô Viêm, giết hắn, giết hắn. Mục Hinh khóc giống, huyết lệ cuồn cuộn, trong lòng tràn ngập bi thống, cũng chỉ hận chính mình vô dụng, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Tô Viêm. Tô Viêm, giết chết hắn. Thiên Hầu Vương trợn tròn đôi mắt, quát, lập tức cho ta đánh nổ hắn, nhanh. Thiếu Đế ở trong lòng cười nhạt, không nghĩ tới hoàng vương thân tử bị thần vũ tộc nam tử ăn đi, không trách năm đó phẫn nộ bên dưới giết hướng tam giới chiến trường. Dù sao cũng là một đầu chân hoàng, suy nghĩ một chút hắn đều động lòng, nếu có một ngày phong đế, cũng phải thưởng thức một hồi chân hoàng tiệc rượu mùi vị. Ồ, làm sao còn chọc giận phun máu rồi? Thần vũ tộc nam tử cười vang nói, ngươi muốn không nên tiến nhập ta cái bụng bên trong đến cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, năm đó ta lưu lại một ít xương vỡ đưa cho hoàng vương làm lễ ra mắt, còn nói cho hắn chờ đợi tương lai ta bước vào tiên vương lĩnh vực sẽ ăn đi hắn, để cả nhà bọn họ ba khẩu ở ta trong bụng đoàn tụ. Ha ha ha ha, giết hắn. Tô Viêm, giết hắn. Mục Hinh phẫn gào thét, dường như điên rồi đồng dạng, cả người run rẩy, vô pháp tự kiềm chế, chỉ hận mình không thể lên đài báo thù cho cha mẹ Tuyết Hận. Mục Hinh, ngươi yên tâm, ta sẽ một quyền đánh nổ hắn, nói được là làm được. Tô Viêm hai mắt dựng lên băng hàn sát niệm, hoàng vương đối với hắn ơn trọng như núi, nhưng là con cái của hắn bị sống sờ sờ ăn, Tô Viêm không dám tưởng tượng, thậm chí năm đó hoàng vương đến cùng có cỡ nào phẫn nộ. Này sâu, Thiếu Đế ở trong lòng cười nhạt, Tô Viêm thật là hung hăng, ngược lại muốn xem hắn còn có thể hung hăng tới khi nào. Người này tạp ngư, ta thật để ta nổi giận. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần giận dữ, sát khí hừng hực ép đi tới, lạnh lẽo nói, biết con dẹp đối với chân long vô lễ, đó là một cái ra sao hậu quả sao? Ta sẽ đem ngươi đánh thành cho cặn, rút ra một từng cái đầu lâu dẫm nát, khiến ngươi biết thiên hạ này đến cùng là thiên hạ của ai, thế hệ tuổi trẻ lại đến cùng nên lấy ai làm đầu. Giết! Tô Viêm mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong con ngươi sát quang cuồn cuộn, quá óng ánh cùng hừng hực rồi. Thân thể của hắn bỗng nhiên vượt qua chiến trường, như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ sát mặt đất. Bỗng nhiên đi đến thần vũ tộc nam tử trước mặt, Thiên Hầu Vương song quyền nắm chặt, lấy ra một tấm thời không quyển sách. Hắn chuẩn bị đem giao chiến tất cả hình ảnh đều ghi chép xuống. Hắn cũng đại tàn nhẫn không có đem Hoàng Vương hô hoán xuất quan. Tin tưởng Tô Viêm trận chiến này có thể đánh ra đến Hoàng Vương trong cơ thể tích góp ác khí. Một đám nát tan ta. Tạp ngư, trăm chiêu bên trong, ta sẽ để ngươi ngay cả ta góc áo đều không bắt được. Thần vũ tộc nam tử chưa từng tỏa ra sát chiêu. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng. Hai cánh bỗng nhiên trải ra, hóa thành to lớn màu đen cánh lớn, giống như đám mây che trời. Bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về chiến trường một góc vượt qua. Giết! Tô Viêm lại một lần nữa giống to. Trong con người sát quang cuồn cuộn, là một vị khai thiên tích địa tuyệt đại bá chủ. Hống động tinh không, chấn động vô biên đại địa. Toàn bộ thời không, thế giới, chật ních sức mạnh của Tô Viêm. Trong lòng hắn tràn đầy nộ huyết đang thiêu đốt. Từ khi bước vào tiên giới, hắn chưa bao giờ như thế phẫn nộ quá. Thời khắc này Tô Viêm trực tiếp đứng ở trạng thái đỉnh cao. Đầy người khí huyết mênh mông, che kín bầu trời, tiếp đó hoành áp mà xuống, che đậy vũ trụ mênh mông càn khôn, lớn lao mà lại bàng bạc, đồ sộ mà lại đáng sợ. Trời ạ, người đời kinh hãi, đây là cái gì cấp độ thân xác? Tỏa ra khí huyết quá nồng nặc, nhấn chìm rồi toàn bộ thế giới. Tô Viêm phát điên, tiên ma chiến trường đều đang run rẩy. Thần vũ tộc nam tử tốc độ cực lớn hạ thấp. Tô Viêm bá khí ngập trời, nhân thể bảo tàng lớn mở ra, thương khung đều nứt ra rồi, rơi xuống từng viên một vũ trụ tinh thể. Quá kinh thế rồi, thân thể máu thịt tỏa ra sức mạnh, áp chế lệ thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần, mà tùy ý hắn giãy giụa kể cả cánh khổng lồ đập động, cũng không cách nào tránh thoát, phảng phất bị đại thế giới trấn áp ở trên thân xác. Gào, thần vũ tộc nam tử hí rít, thân thể mãnh liệt thiêu đốt, hai cánh trở nên càng to lớn, tràn ngập sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Muốn va sụp mảnh này cầm cố thế giới, giết ra ngoài, nhưng mà, trong thiên địa tiếng tụng kinh mãnh liệt, Tô Viêm đột nhiên trở nên dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng đại đạo chân kinh, thái âm thái dương, vạn vật sơ thủy, tiên ma chiến trường trong thế giới hiện ra mặt đất núi đồi. Vũ trụ dòng sông, chấn, Tô Viêm bấm tay một điểm, đại vũ trụ nổ vang. Tỏa ra khí tức chí cường chí bá, khiến người ta run rẩy, bảo tài sửng sốt. Tô Viêm phẫn nộ bên dưới, chấn thiên thuật có nhận thức hoàn toàn mới, vũ trụ kinh văn trật tự sắp xếp vận chuyển, lại một lần nữa cầm cố nó thân ảnh khổng lồ. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần gào thét, linh cảm không ổn, đều thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sau lưng hai cánh bỗng nhiên mãnh liệt lên. Đều thiêu đốt ra đầy trời màu đen ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà vô dụng, Tô Viêm tỏa ra trấn áp sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Toàn bộ chiến trường nổ vang, tinh vực đều đang lắc lư. Đây cũng quá bá khí, sống sờ sờ trấn áp thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần. Giết hắn, Mục Hinh rít gào, bị dằn vặt đều sắp điên rồi. Giết! Phía trên chiến trường, vô địch chiến thần gào rít thiên địa luân hồi. Không thể nào tưởng tượng được tinh thần ý chí nghênh đón đại bạo phát. Lắng đọng hung khí, ngủ đông ý chí, đáng sợ niềm tin, đương đại vô địch, dũng quan thiên hạ, hết sức khủng bố hình ảnh. Để chư thánh đều đang tuyệt vọng, đây là ra sao ý chí? Thiên địa đại đạo đều đang gào thét. Như một vị ngủ say đại đế ở quân lâm thiên hà. Cường giả uy nghiêm mãnh liệt dâng trào. Toàn bộ thời không đều rơi vào màu máu kỷ nguyên. Ở trong thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Khốc liệt vô biên. So với nhân gian luyện ngục còn tàn khốc hơn. Tô Viêm so với ma tôn còn muốn dọa người. So với hung ma còn muốn đáng sợ. mang theo trời sập đất nứt bão táp, để tiên ma chiến trường đều rơi vào tận thế thời đại. A, thần vũ tộc chiến thần gầm nhẹ, hắn cảm thấy hoảng sợ, như cùng ở thần đối mặt tộc này tổ thần. Đây là ra sao tinh thần ý chí? Biển máu cuồn cuộn, hài cốt vô tận, sát phạt cái thế, đâm thủng linh hồn của hắn. Hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé như là sâu kiến, ở run lẩy bẩy, thậm chí, thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần thân thể to lớn đều đang thu nhỏ lại. Cảm thấy vô tận tuyệt vọng, mặt đối với sinh mạng bên trong chúa tể, dường như bị đế giả nhìn xuống, trấn áp thân thể, tinh thần ý chí đều phá diệt, hoàn toàn không ép được Tô Viêm hung uy. Trung cực thời khắc, nó phát ra một tiếng gào thét, thân thể tuy nhỏ, quỳ phục ở trước mặt Tô Viêm, quỳ lại cúi chào, hắn hoàn toàn không chịu được. Đây là có thể so với đế giả tinh thần ý chí diễn hóa ra chân thực ảo tưởng, dường như đem địa ngục hải tầng thứ 33 thôi diễn ra đến. Chúng sinh ngây người, đây là tình huống thế nào? Đây cũng quá bá khí. Thần vũ tộc chiến thần quỳ trên mặt đất, quỳ lại cúi chào. Thậm chí từ đầu đến cuối Tô Viêm căn bản không có động võ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.